Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thư dừng lại, Giang Phóng ngồi phía trước quay đầu lại. Cô Lâm, đến rồi ạ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, trên khuôn mặt vẫn là hai quầng mắt đen sì vì thiếu ngủ. Khi xuống xe hai chân vẫn còn chao đảo. Lâm Uyển Bạch đi tới, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Sau đó cô nhìn Hoắc Trường Uyên cầm di động đưa lên tai. Alo. Khi Lâm Uyển Bạch nhìn rõ, bất giác sải bước tiến tới, giật lại di động của mình trong tay anh. Trên màn hình hiện thị chữ Yến Phong là số điện thoại sau khi cắt máy tối qua cô đã lưu lại vào di động. Nhìn thấy cuộc gọi vẫn đang kết nối, cô vội vàng tắt máy. Sao anh lại nhận điện thoại của tôi? Lâm Uyển Bạch cắn môi, nắm thật chặt di động. Đôi mắt u tối của Hoắc Trường Uyên nheo lại, thu toàn bộ biểu cảm phẫn nộ của cô vào tầm mắt. Sau vài giây ngắn ngủi, tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Vẫn là cái tên ban nãy, Lâm Uyển Bạch đi sang bên cạnh mấy bước, che chặt di động. Yến Phong nghe được giọng cô thì dừng lại một chút, hỏi. Người nhận điện thoại ban nãy là đàn ông sao? Thế ư? Lâm Uyển Bạch mơ hồ ấp úng. Em vừa nhận có thể là ra đường truyền đấy. Cũng may Yến Phong không phải Hoắc Trường Uyên, anh ấy không hỏi dồn ép. Trước nay dù cô nói gì, anh ấy đều sẽ tin tưởng. Tối qua, quả thực quá vội vàng, vốn dĩ định hẹn em gặp mặt. Châu Châu cũng ầm ĩ đòi gặp em đấy. Yến Phong dừng lại có phần khó xử. Nhưng trong quân đội có việc đột xuất, lát nữa anh phải xuất phát đi Los Angeles, việc rất khó khăn, e là trong vòng 10 ngày nữa chưa thể quay về. Em hiểu rồi, Lâm Uyển Bạch khẽ nói. Yến Phong thở dài. Tiểu Uyển, lần này về nước không được phép tắt máy của anh nữa nhé, đừng để anh không liên lạc được với em. Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu, cho dù anh ấy sẽ chẳng nhìn thấy. Ngắt máy xong, cô quay người lại, Hoắc Trường Uyên vẫn đứng nguyên ở đó. Trong tay anh có thêm một điếu thuốc đang cháy. Anh đang gạt tàn thuốc một cách thuần thục. Khi thấy cô cầm di động quay về, anh đột ngột buông một câu. Qua điền bảng biểu. Rầm rầm, tiếng trực thăng ầm ầm vang dội bên tai. Lâm Uyển Bạch cảm giác trái tim không chịu nổi áp lực. Cô điền xong bảng biểu theo yêu cầu của anh, liền có nhân viên mặc trang bị lên người cô rồi ngay lập tức đưa cô lên trực thăng. Khác với lúc họ đến đây, nơi này rất nhỏ, chỉ chứa được khoảng 4 đến 5 người. Cảm tưởng chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy mặt đất càng lúc càng xa, hơn nữa khi gặp gió, cảm giác rung lắc sẽ cực kỳ rõ rệt. Chuyến bay khoảng hơn 20 phút, chiếc trực thăng dừng ở trên độ cao hơn 4.000 mét. Khi cửa khoang được mở ra, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng hiểu họ sẽ làm gì. Phi công ngồi phía dưới ra hiệu bằng tay cho Hoắc Trường Uyên, sau đó anh bèn kéo cô ra phía mép cửa. Gió ào ào thổi vào, gần như muốn thổi cả cô xuống. Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch dần dần tái mét, hai tay cô bám chặt lấy lưng ghế. Tôi không làm được không? Không được, Hoắc Trường Uyên tử tốn đáp lại. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ánh mắt rời rạc và hoảng sợ, dường như cô lại nhìn thấy cảnh mẹ nhảy từ trên lầu cao xuống, sau đó là cảnh tượng mặt đất lênh láng máu. Tôi thật sự rất sợ. Răng của Lâm Uyển Bạch va cập cập vào nhau. Hoắc Trường Uyên cười khẩy kéo cô ra trước mặt mình như kéo một con chim nhỏ. Anh kết nối những trang bị trên người cô vào người mình, làm bước kiểm tra cuối cùng, sau đó giơ tay kéo cửa máy bay ra, nói vào tay cô bằng một chất giọng bình tĩnh. Đây là cái giá của việc em khiến tôi không vui. Ngay sau đó họ nhảy xuống dưới. Tiếng hét của Lâm Uyển Bạch và tiếng gió hòa vào nhau. Sau khi họ rơi tự do khoảng 40 giây, Hoắc Trường Uyên mới bật dù. Anh có giấy chứng nhận cho bộ môn nhảy dù này, thế nên hoàn toàn yên tâm khi nhảy dù đối với cô. Có điều khi họ từ từ rơi xuống, anh cũng dần dần cảm thấy điều bất ổn. Cô gái vốn đang kêu la trong lòng mình chẳng biết đã im bặt từ lúc nào. Cuối cùng khi họ rơi xuống mặt đất bằng, Hoắc Trường Uyên cởi ngay đây, đai dây an toàn ra. Anh quỳ xuống đất, thấy cô mềm oặt tựa vào lòng mình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền. Lâm Uyển Bạch, này! Hoắc Trường Uyên giơ tay vỗ nhẹ lên mặt cô, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có mí mắt run rẩy. Nếp nhăn hẳn sâu do nhíu chặt đôi mày, vốn dĩ chỉ đơn thuần muốn trừng phạt cô một chút, không ngờ cô lại sợ độ cao đến vậy. Chẳng trách lúc trước khi dẫn cô lên sân bay, từ đầu đến cuối cô không nói lời nào. Sau khi ngồi lên máy bay, mặt cũng đầy căng thẳng. Thì ra không chỉ là sự hồi hộp vì lần đầu đi máy bay mà còn là nguyên nhân sợ độ cao. Hoắc Trường Uyên càng nhăn chặt mày hơn. Lâm Uyển Bạch, tỉnh lại đi. Anh gọi thêm mấy lần nhưng cô không có dấu hiệu mở mắt ra. Hoắc Trường Uyên bế cô lên, sải bước rời đi. Khi trở về phòng khách sạn, vị bác sĩ tư anh gọi tới cũng đã khẩn trương có mặt kịp thời. Đó là một bác sĩ Hoa Kiều nhưng tiếng Trung không lưu loát lắm. Anh Hoắc, cô gái này chỉ là quá sợ hãi nên xảy ra hiện tượng ngất tạm thời thôi. Vậy vì sao cô ấy không tỉnh lại? Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên căng ra. Từ chỗ nhảy dù về tới đây cũng gần một tiếng đồng hồ rồi, nhưng cô vẫn cứ nhắm nghiền mắt bất tỉnh. Có thể là bị chút phong hàn nên hơi sốt nhẹ. Bác sĩ bảo ống nghe xuống. Không được gọi là nghiêm trọng, uống chút thuốc, chườm khăn lạnh là được rồi. Tối hôm qua anh đã hành hạ cô nhiều rồi. Từ lúc về phòng đến giờ, Hoàng Trường Uyên vẫn chưa thay quần áo. Anh giật giật cổ áo sơ mi, định quay người đi, cởi tạm để lên sofa, thì bàn tay buông thõng túm lấy anh. Anh cúi đầu, nhìn thấy tay mình được cô nắm chặt. Mẹ ơi! Hàng mi Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng run rẩy, bờ môi khô khốc mấp máy. Trời ơi, trên kia có người định nhảy lầu, hình như là phụ nữ. Bên dưới tòa chung cư càng lúc càng tụ tập đông người hơn. Ai nấy đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên người phụ nữ mặc áo bệnh viện đứng trên tầng cao nhất. Dường như chỉ trong chớp mắt, bà sẽ nhảy thẳng xuống dưới vậy. Lâm Uyển Bạch nhỏ bé chen ra khỏi đám đông, miếng bánh donut trong tay rơi xuống đất. Cô hét rất to, nhưng giọng cô bị tiếng ồn ào dìm xuống. Cô muốn ngăn cản nhưng vô ích, chỉ biết dướng mắt nhìn mẹ rơi từ trên cao xuống, giống như một đóa hoa nở sai mùa, chỉ còn lại màu đỏ lênh láng khắp đất. Mẹ, đừng mà! Lâm Uyển Bạch choàng tỉnh dậy, tầm nhìn bị hạn chế trong giấy lát. Khi cô nhìn lại được, rất lâu sau mới nhận ra mình đang ngồi trên máy bay. Tấm che sáng được hạ xuống, hình như giờ là ban đêm. Trong khoang máy bay im phăng phắc, không có nhân viên nào đi lại. Lâm Uyển Bạch vô thức cua tay, phát hiện có một bàn tay dày dặn đang nắm chặt tay mình. Cô nhìn lên trên, xuất hiện một chiếc đồng hồ đeo tay hạng sang, sau đó là một bắp tay rắn giỏi, cuối cùng là ít hầu nổi trội và một khuôn mặt, khuôn cằm sắc lẹm. Đôi mắt thâm trầm ban ngày giờ nhắm mắt lại như đang say ngủ. Cô Lâm, cô tỉnh rồi ạ. Giang Phóng ngồi ở ghế bên kia, mỉm cười về phía cô. Lâm Uyển Bạch vẫn hơi ngơ ngẩn. Chúng ta đang ở trên chuyên cơ riêng bay về băng thành. Sau khi nhảy dù, cô đã hôn mê suốt một ngày một đêm rồi. Giang Phóng nhìn ông chủ của mình rồi nói tiếp. Hoắc Tổng vẫn luôn ở bên cạnh cô, hủy bỏ mọi lịch trình, bây giờ còn về nước trước 2 ngày nữa. Lâm Uyển Bạch chỉ ố lên một tiếng. Cô rút tay về nhưng không rút được, đành giả vờ nhắm mắt lại. Chuyên cơ có chỗ đỗ riêng tại sân bay. Sau khi ra ngoài, Giang Phóng không đi theo họ, chỉ đưa khóa xe cho Hoắc Trường Uyên. Con xe màu trắng ấy cũng đang đỗ bên đường. Khi đóng cửa xe lại, Hoắc Trường Uyên bất ngờ lên tiếng. Mẹ em có thích hoa gì không? Hoa loa kèn. Lâm Uyển Bạch không nghĩ đã buột miệng trả lời. Ngay sau đó cô khẽ nhíu mày, chưa hiểu ý tứ của anh. Thấy anh không định lên tiếng, cô cũng đành im bặt. Chiếc xe phóng đi rất nhanh trên con đường cao tốc hướng về thành phố. Phía đối diện thi thoảng lại có chiếc xe vọt qua. Có thể vì cơn sốt vừa mới hạ, cộng thêm hơn chục tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Lâm Uyển Bạch rất mệt mỏi. Cô kéo tấm chăn sáng xuống, chợp mắt một chút. Khi cô mở ra, không ngờ họ vẫn chưa trở về trung tâm Tráng Lệ. Là một nghĩa trang nằm tại ngoại ô, còn ghế sau có thêm một bó hoa loa kèn. Anh đã dừng xe để mua lúc nào, cô không hề hay biết. Hoàng Trường Uyên rút chìa khóa xe ra. Mộ ở đâu? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Hoàng Trường Uyên vươn cánh tay dài, ôm bó hoa loa kèn, đánh mắt sang bên cạnh. Chẳng phải lúc mê ngủ em cứ gọi mẹ suốt sao? Bây giờ tới rồi, không vào thăm mẹ. Đi một quãng đường núi không hề ngắn, Lâm Uyển Bạch chốc chốc lại cắn môi, quay đầu nhìn. Gần như lần nào cô cũng đến thăm mẹ một mình. Ngoài bó hoa loa kèn trong lòng thì chưa từng dẫn người đàn ông nào đến đây. Cho dù là Yến Phong cũng chưa từng. Đi tới trước ngôi mộ, Lâm Uyển Bạch đón lấy bó hoa trong tay anh, đặt cạnh bia. Có thêm một người đứng phía sau, cô rất bối rối. Khoảng hơn 10 phút sau, Lâm Uyển Bạch quay đầu lại nói, có thể về được rồi. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Trước khi đi, anh quay đầu nhìn người phụ nữ trên bia mộ, khẽ cúi đầu như lời chào tạm biệt. Họ lại đi theo con đường núi lúc nãy rồi trở về xe. Hoàng Trường Uyên không cho xe chạy nhanh mà chống một tay lên cửa sổ, một tay đặt trên vô lăng, ít hầu của anh trượt lên trượt xuống. Cô lời nào đó ngập ngừng, định nói rồi thôi. Trước khi chơi nhảy dù, tôi không biết là em sợ độ cao. Khóe miệng Hoàng Trường Uyên dần dần có dấu hiệu căng cứng. Giọng nói có chút khó xử. Sau này không như vậy nữa. Lâm Uyển Bạch nhìn sang góc nghiêng của anh, bàn tay đặt trên đầu gối cuộn chặt lại. Như vậy là đang xin lỗi cô, nhưng đến xin lỗi cũng bá đạo vậy sao? Phòng bệnh cao cấp nằm ở vị trí rất tuyệt vời, ánh sáng cũng rất tốt. Tiểu Hoắc tặng sao? Vâng ạ. Bà ngoại mỉm cười giơ tay về phía cô. Lâm Uyển Bạch bước tới. Để bà xem nào, cũng đắt lắm đấy, nhiều kim cương vậy mà. Cháu không định nhận đâu, nhưng anh ấy kiên quyết tặng. Lâm Uyển Bạch nhớ tới hành động của mình khi ở New York, vẫn còn có chút khó xử. nhưng không ngờ lọt vào tai bà lại giống như làm nũng. Tiểu Bạch, ông trời cuối cùng cũng không bạc đãi cháu. Cháu cũng phải cố gắng trân trọng đoạn duyên phận này. Bà ngoại thở dài, rồi chợt cảm khái. Bà ngoại biết, lòng cháu ít nhiều vẫn còn không buông bỏ được người ấy. Bà cũng không thể không thừa nhận Yến Phong là một chàng trai tốt. Có điều nó không chỉ hơn cháu những 12 tuổi, lại còn từng kết hôn và mang theo một đứa con riêng. Lâm Uyển Bạch cúi gằm xuống. Cháu hiểu ạ. Bà ngoại thấy vậy, ngập ngừng định nói tiếp rồi thôi. Lâm Uyển Bạch ngồi trước bàn làm việc, có chút không tập trung. Màn hình máy tính phản chiếu sắc mặt thấp thỏm của cô. Bàn tay cô để hờ hững trên bàn phím khoảng mấy phút, cuối cùng cô vẫn đứng lên. Cô cầm di động đi tới phòng trà nước, gọi điện cho bạn thân. Cá nhỏ à, mình đây. Tiểu Bạch, sao thế? Nét mặt Lâm Uyển Bạch để lộ chút không tự nhiên. Cô ngập ngừng rất lâu rồi mới hỏi thành lời. À, cậu có biết nếu có một người bạn khác giới tổ chức sinh nhật thì thường mình nên tặng quà gì không? Khi màn đêm dần xuống, Lâm Uyển Bạch khoác túi sách đi về phía tiểu khu cao cấp. Cô những tưởng tối nay sẽ không nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên. Nào ngờ anh vẫn gọi cô đến. Cô đặt tay lên túi sách, khác với bình thường, hôm nay nó hơi lùi lên. Lâm Uyển Bạch hít sâu, bỗng dưng có phần căng thẳng. Một chiếc ô tô lặng lẽ đi ngang qua cô, sau đó cửa sau bất ngờ bật mở. Một cánh tay đầy sức mạnh thò ra, kéo thẳng cô vào trong xe. Phía trước chính là lối vào tiểu khu, chiếc xe giảm tốc độ xuống một chút. Đến tòa nhà, Giang Phóng mở cửa xe sau ra, rồi lại ra sau lấy hai chiếc túi sách. Hoắc tổng, những món quà này em mang lên cho anh chứ ạ? Ừ, Hoắc Trường Uyên hở hững. Trong lúc thang máy đi lên, Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn chiếc túi đó. Bên trong la liệt những chiếc hộp tinh xảo, những logo bên trên thể hiện đó toàn là đồ cao cấp, xa xỉ. Hơn nữa đáng sợ hơn là trên cùng có một chiếc hộp trong suốt, bên trong đặt một chiếc chìa khóa. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ giấu túi sách của mình ra phía sau. Hoắc Trường Uyên, sinh nhật vui vẻ. Đây là lần thứ hai em gọi cả tên họ của tôi. Yết hầu của Hoắc Trường Uyên trượt lên trượt xuống, anh khẽ nhau mắt lại. Lần thứ hai. Lâm Uyển Bạch nghe xong kinh ngạc, lại thấy rất khó hiểu. Vậy lần đầu tiên là khi nào? Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật, anh từ chối trả lời câu hỏi này, mà bình tĩnh nói bằng một cảm xúc không rõ ràng. Lâm Uyển Bạch, ngoài chữ bố mẹ tôi ra, em là người đầu tiên dám gọi cả họ lẫn tên của tôi đấy. Ba chữ người đầu tiên như đánh thẳng vào trái tim. Hơi thở của Lâm Uyển Bạch hơi run rẩy. Cô những tưởng mình đã chọc giận anh, nên căng thẳng quan sát anh một chút. Cô thấy trên khuôn mặt anh không hề có dấu hiệu của sự giận dữ, chỉ là đôi mắt hơi tối đi, giống như miệng giếng khô vậy. Mỗi năm vẫn có rất nhiều người tặng quà sinh nhật cho anh. Hoắc Trường Uyên đa phần không thèm để ý. Có món quà còn bị anh để trong gara rất nhiều năm mà vẫn không bóc. Không hiểu vì sao, năm nay anh đặc biệt muốn nhận được quà của cô. Kỳ vọng này đã lâu lắm rồi anh không có được. Tắm rửa đi ngủ. Lâm Uyển Bạch co rụt người lại một cách vô dụng. Cô luôn cảm thấy lát nữa lên giường anh sẽ không dễ dàng tha cho mình đâu. Thở thoát ra một hơi, Lâm Uyển Bạch cũng đứng lên đi theo. Chỉ có điều do vị trí đằng sau lưng cô là chiếc bàn uống nước nên chiếc túi xách dầu sau lưng bị cọ một cái. Đồ đạc bên trong rơi hết ra ngoài, vang lên những tiếng lọc cọc không lớn lắm. Sợ bị anh phát hiện, cô vội vàng quay mặt nhặt nhanh. Nhưng đã không còn kịp nữa, Hoắc Trường Uyên vươn tay ra. Đây là cái gì? À... Lâm Uyển Bạch ấp úng. Hoắc Trường Uyên cầm chiếc hộp vuông vức lên tay, nó to hơn lòng bàn tay anh một chút. Do được bọc bằng giấy da bò màu nâu nên anh cũng không nhìn ra được bên trong là thứ gì. Anh đột ngột nghĩ ra điều gì, bèn nhướng cao mày. Quà. Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, biểu cảm trên mặt rất khó xử. Việc đã đến nước này, cô đành dương mắt nhìn anh từ từ xé lớp giấy da bò ra. Trái tim cũng vì căng thẳng mà đập dữ dội. Sau khi mở chiếc hộp ra, bên trong là một con dao cạo râu tự động. Hoắc Trường Uyên cầm nó lên, đồng thời nói một câu mang theo âm đuôi vui vẻ. Chẳng phải nói là không cần chuẩn bị gì sao? Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy, cô lẩm bẩm có phần ngượng ngục. Ban nãy Giang Phóng xách mấy chiếc túi toàn đồ hàng hiệu, tôi còn nhìn thấy cả chìa khóa xe. Bảo tôi làm sao mà dám lấy nó ra. Cô đã băn khoăn rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định sẽ mua quà cho anh. Khi cô gọi điện thoại hỏi người bạn thân, cô ấy đề cập hoặc là bật lửa hoặc là dao cạo râu. Tặng cái đầu tiên thì có hơi mờ ám, cô tranh thủ bỏ bữa để tới trung tâm siêu thị mua quà. Đây là một thương hiệu nội, tôi cũng chưa từng mua thứ này bao giờ nên cũng không hiểu lắm. Là nhân viên cửa hàng giới thiệu cho tôi, không biết anh có thích không? Nói rồi cô giơ tay định giải thích cho anh nghe các tính năng của nó. Có điều ngón tay của cô còn chưa chạm đến đã bị anh mạnh mẽ né tránh. Không được đụng, của tôi. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nghiêng nửa người sang bên. Lâm Uyển Bạch hơi sững lại. Có lẽ cô không ngờ phản ứng của anh lại lớn như vậy. Anh há hốc miệng thì nhìn thấy anh nắm chặt con dao cạo râu trong tay mình, đi lên gác, chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Giữa lúc bước lên lầu, anh luôn cúi gằm. Tắm rửa xong, Lâm Uyển Bạch nằm trong chăn chưa được bao lâu thì bị anh kéo qua. Khi nụ hôn của anh rơi xuống, cô cũng đồng thời bị tan chảy. Chính vì anh nói mình là người đầu tiên, cô cứ cảm thấy trái tim run rẩy. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Uyển Bạch vẫn thấy người đau nhức, cổ họng khàn đặc. Tối qua cô bị anh ép phải gọi tên mình không biết bao nhiêu lần. Cô chẳng biết nó là trò đùa, quái đản gì. Cô chỉ nhớ mỗi lần gọi tên anh, màu đỏ trong ánh mắt anh lại đậm thêm một chút. Chập tối, cô tan làm, bước ra từ tòa nhà văn phòng, trước cửa có một bóng dáng quen thuộc đứng đó. Nhìn thấy cô, người vốn dĩ đang đứng trong tư thế dựa nghiêng, bèn đứng thẳng dậy, vẫn ăn mặc rất lẳng lơ. Cổ chiếc áo phông mở ra rất rộng, miếng ngọc mặt vật đung đưa dưới cổ theo từng động tác. Tiêu Vân Tranh hét lên, đồng thời kéo cô ra ngoài với vẻ tức tốc. Lâm Uyển Bạch không giằng ra, bị anh ấy kéo tuột ra phía cửa xoay. Anh làm gì vậy? Đi theo anh là biết. Tiêu Văn Tranh chỉ nói đúng câu này rồi nhét cô vào trong xe. Hỏi đi đâu anh ấy không nói, chỉ nhấn chân ga triệt để, chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ, có vẻ rất gấp gáp vậy. Tới nơi, Lâm Uyển Bạch vẫn ngơ ngác không hiểu. Đây đúng không phải là một nơi quá xa lạ, là đại sảnh sân bay mà mấy hôm trước cô mới tới. Chỉ là cô không hiểu vì sao họ lại đến đây. Ở khu vực cửa ra vào có không ít người đứng túm tụm, đa phần đều là những người tới đón người nhà. Có rất nhiều tấm biển được giơ lên. Tiêu Văn Tranh cũng ngẩng đầu, đứng đó ngó nghiêng. Trong loa phát thanh vang lên tiếng chuông thông báo có một chuyến bay nào đó từ New York vừa hạ cánh. Chẳng bao lâu sau đã có một đoàn người ùa ra. Tầm nhìn của Tiêu Văn Tranh bỗng nhiên định vị vào một nơi nào đó. Ra rồi kìa. Lâm Uyển Bạch cũng hướng ánh mắt nhìn theo, thấy một người đàn ông mặc áo ngắn tay màu đen, thân hình phô pháp, trên cổ tay vắt một chiếc áo dạ màu đen kiểu mỏng. Bánh xe của chiếc vali cũng lăn lọc cọc theo từng bước chân của anh, trông anh có vẻ bụi bặm và mỏi mệt. Anh Phong, bạn em ở đây. Tiêu Văn Tranh vẫy tay. Yến Phong nghe thấy nhìn qua, bèn rảo nhanh bước chân. Khi người đã tới trước mặt, Lâm Uyển Bạch liếm môi. Anh Yến Phong. Có thể vì lúc trước đã từng gặp nhau ở New York, khi gặp lại đã có thể bình tĩnh hơn rất nhiều, có điều trong lòng vẫn còn có một chút ngột ngạt. Yến Phong lắc đầu, thở dài với cô vẻ khó xử. Lần này anh có mấy ngày nghỉ phép nên về nước giải quyết chút chuyện. Vốn định cho em một bất ngờ, ai dè Tiêu Văn Tranh kia kéo luôn em tới đây. Thế này chẳng phải có thể cho cả hai người một bất ngờ ư? Tiêu Văn Tranh nhướng mày. Yến Phong cười, giơ tay lên đấm nhẹ theo cách chào hỏi kiểu đàn ông. Cảnh tượng này quá đỗi thân quen, trước kia thường xuyên xuất hiện. Lâm Uyển Bạch thậm chí còn ngẩn người, tự hồ chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, cũng chưa có gì đổi thay. Tiêu Văn Tranh kiên quyết đưa ra đề nghị. Đi thôi, đi ăn cơm. Địa điểm do Tiêu Văn Tranh đặt trước. Sau khi tới nơi, Lâm Uyển Bạch mới phát hiện hóa ra đó là một nhà hàng lẩu mà cô và Hoắc Tường Uyên từng tới. Đúng rồi Tiểu Uyển, em và Hoắc tổng lắm, thân lắm à? Bàn tay khuấy tương của Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại. Câu này anh không chỉ hỏi một lần, lần trước bị người ta ngắt ngang, chỉ là lần này anh đã đổi cách thức khác mà thôi. Hoắc tổng, Tiêu Văn Tranh xen vào, bắt đầu trả lời thay cô. Việc này em biết, công ty của Lâm Uyển Bạch và Hoắc thị có làm ăn qua lại. Thì ra là vậy. Yến Phong như hiểu ra, gật gù. Vâng, Lâm Uyển Bạch chột dạ cúi gằm, đúng lúc nồi lẩu riu riu sôi thì di động trong túi đổ chuông bất ngờ. Lâm Uyển Bạch lục ra, không biết có phải vì đi đêm lắm có ngày gặp ma không, cô suýt nữa thì làm rơi đôi đũa. Trên màn hình hiển thị ba chữ Hoắc Trường Uyên. Tử Uyên, em không nhận máy à? Yến Phong hỏi. Lâm Uyên Bạch lắc đầu, chuyển máy sang chế độ im lặng rồi cất lại vào túi. Không sao đâu, số lạ thôi. Yến Phong gật đầu, không gặng hỏi thêm. Anh gắp cho cô hai miếng thịt bò vừa chín tới vào trong đĩa. Lâm Uyên Bạch ăn xong bèn đứng lên, lặng lặng nhét di động vào trong túi áo. Em vào nhà vệ sinh một lát. Bước vào một phòng nhỏ rồi đóng kín cửa, Lâm Uyên Bạch mới rút di động ra. Bên trên hiển thị ba cuộc gọi nhỡ đều tới từ cùng một người. Cô nuốt nước bọt, đang chuẩn bị gọi lại thì Hoắc Trường Uyên một lần nữa gọi đến, giống như sự cố chấp của anh vậy. Alo, sao không nhận điện thoại? Quả không sai, ngữ khí của Hoắc Trường Uyên rất sung. Lâm Uyên Bạch ấp a ấp úng nói dối. Tôi không nghe máy, tôi không nghe thấy gì cho nên... Mà có chuyện gì vậy? Qua đây. Hoắc Trường Uyên quăng cho cô hai chữ. Lâm Uyên Bạch nắm chặt bàn tay đang buông thõng lại. Hôm nay tôi không được thoải mái lắm, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi. Tối qua mệt quá sao? Hoắc Trường Uyên cất giọng trêu chọc. Ừ, Lâm Uyên Bạch hùa theo đáp. Vô dụng. Hoắc Trường Uyên khẽ cười, ngừng một lát, anh vẫn không quan tâm. Không qua thật sao? Lâm Uyên Bạch vội vàng nói. Tôi đã ngủ rồi. Thôi vậy. Hoắc Trường Uyên ngắt máy, dường như sợ anh còn tiếp tục gọi đến, cô thẳng thừng tắt di động. Lâm Uyên Bạch nhắm mắt lại, cúi đầu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trở về phòng VIP, Tiêu Văn Trang nhìn thẳng vào cô, nhíu mày. Lâm Uyên Bạch, em không sao chứ? Lâm Uyên Bạch lắc đầu. Thấy Yến Phong nhìn qua, cô vội cười trừ. Em không sao đâu. Lâm Uyên Bạch cũng không hiểu vì sao mình lại nói dối Hoắc Trường Uyên. Dù là đồng nghiệp nam Tiểu Ngô lúc trước, hay là Tiêu Văn Trang, cô đều có thể đường hoàng trước mặt anh. Chỉ khi đi cùng với Yến Phong, cô không dám nói, cứ cảm thấy là một sự phản bội anh. Buổi tối, Yến Phong bắt xe đưa cô về nhà. Tiêu Văn Chanh uống hơi quá chén, từ lúc ra khỏi nhà hàng là trăm năm đã đá chăn chiêu, nên họ thuê tài xế đưa anh ấy về trước. So với anh ấy, Yến Phong cũng đã uống kha khá nhưng kiểm soát vừa vặn, ánh mắt vẫn còn rất tỉnh táo. Lâm Uyển Bạch hiểu rõ nhất, sau bao năm sống trong quân đội, anh luôn là người rất kỷ luật. Gió đêm mát mẻ, Yến Phong khoác chiếc áo da mỏng của mình lên người cô, rém lại như chăm sóc một đứa trẻ. Trái tim Lâm Uyển Bạch khẽ run lên, cô há hốc miệng. Anh Yến Phong, năm xưa thật ra em... Cô muốn nói với anh, năm xưa cô không tới sân bay theo lời hẹn là vì bà ngoại không đồng ý, đồng thời vì quá kích động mà bệnh tim phát tác phải đưa vào bệnh viện. Vì sợ bà ngoại lâm bệnh còn phải đau lòng, thế nên cô vẫn luôn trốn tránh anh. Nhưng bây giờ thì... Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Yến Phong mỉm cười ngắt ngang, ánh mắt rất dịu dàng. Em... Lâm Uyển Bạch hơi nghẹn ngào, giống như có ngàn vạn lời giấu trong lòng, lại không biết phải lên tiếng ra sao. Yến Phong vỗ vỗ vai cô, an ủi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, em nên nghỉ ngơi đi. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Trước khi cô quay đi, Yến Phong gọi giật cô lại. Dưới trời đêm, sắc mặt anh có phần ngập ngùng. Cuối cùng anh chỉ nói đúng một câu. Tiểu Uyển, chúc ngủ ngon. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng trả lời một tiếng chúc ngủ ngon. Cô nhìn đến tận khi chiếc taxi đi khỏi, kéo chặt chiếc áo trên vai rồi lại đi về phía tòa nhà. Cô vừa bước vào hành lang thì một mùi thuốc lá ập tới. Cả người Lâm Uyển Bạch cứng đờ, ngọn đèn cảm ứng trong hành lang không sáng rõ, nhưng cũng không tối bằng ánh mắt của anh. Cơ bắp anh căng ra, thanh âm trầm bật ra cùng với làn khói thuốc. Con dao găm đó là của anh ta tặng phải không? Giọng anh lướt qua tựa như một cơn gió âm u quét nổi lên. Lâm Uyển Bạch vô thức lùi sau nửa bước. Cô không biết anh đã đến đây khi nào, rồi lại đứng đây bao lâu, chỉ nhìn thấy dưới chân anh có khá đầu lọc thuốc lá. Cô nhất thời căng thẳng tới độ cơ mặt giật giật. Lâm Uyển Bạch chậm rãi nuốt nước bọt, nhất là khi đôi mắt sâu hút đó cứ nhìn mình chòng chọc, giống như một con mãnh thú đang mai phục trong yên ắng. Nếu để nó xuất kích, nó sẽ tung ra đòn chí mạng. Hoắc Trường Uyên bất ngờ trầm giọng quát lên. Tôi đang hỏi em đó. Lâm Uyển Bạch run lên, bàn tay buông thõng dần rồi cuộn lại. Nói thật lòng, cô hơi sợ hãi một Hoắc Trường Uyên như vậy. Thấy điệu bộ này của cô, con người đèn của Hoắc Trường Uyên từ từ nheo lại. Có một bộ dòng nhiệt nóng xông thẳng lên não bộ, đốt cháy những dây thần kinh đang nhảy nhót. Không trả lời tức là ngầm thừa nhận. Ý nghĩa của con dao găm đó đối với cô thế nào, anh hiểu quá rõ. Cô đã từng vì muốn lấy lại nó mà thiếu nước, cởi hết quần áo trước mặt mọi người trong pub, đầu mày không nhíu uống cạn nửa chai rượu mạnh. Cô đã từng vì nó mà đuổi theo tên móc túi chạy 2-3 cây số, bất chấp mạng sống suýt nữa bị ô tô đâm vào người. Giây phút nào cô cũng giữ chặt nó bên mình. Cô nói đó là độc nhất vô nhị. Sau khi kết thúc cuộc gọi với cô, Hoắc Trường Uyên đã lên giường nằm. Chỉ có điều thời gian vẫn còn sớm, nhắm mắt rất lâu mà anh vẫn chưa buồn ngủ. Nhất là bên cạnh, tay ôm vào người cứ cảm thấy trống trải. Cuối cùng anh vẫn cầm chìa khóa đi ra khỏi nhà. Cho dù không quan hệ cũng phải bắt cô nằm yên bên cạnh mình. Anh đến gõ cửa nhưng không có phản ứng gì, gọi điện thoại thì thông báo tắt máy. Kiên nhẫn của Hoắc Trường Uyên bị rút cạn từng chút một. Sau đó anh nhìn thấy cô và người đàn ông khác đang anh em. Hút xong nửa điếu thuốc còn lại trong tay, anh dẫm nát nó dưới đế giày. Sau đó cơ thể cao lớn bất ngờ xông tới, ép cô vào bức tường, dễ dàng kiểm soát cô trong vòng vây của mình. Tiểu Uyên. Hoắc Trường Uyên từ từ gặm nhấm hai chữ này. Khi ánh mắt quét qua chiếc áo gió màu đen trên người cô thì chợt căng ra, lập tức cười khẩy. Gọi thật là thân thiết. Người quen cũ, tôi thấy người tình cũ thì đúng hơn. Muộn đấy về, xong việc, về hắn rồi chứ gì. Anh... Nghe được câu cuối cùng, Lâm Uyển Bạch trợn trừng mắt. Tuy rằng khoảng thời gian này cô đã hiểu rõ sự nắng mưa thất thường của anh, cũng biết khi nổi nóng cái miệng anh rất tàn nhẫn, nhưng câu này vẫn chọc thẳng vào trái tim cô. Anh coi cô là gì chứ? Ánh mắt Hoắc Thường Xuyên lạnh đi. Xem ra tôi phải đích thân kiểm tra mới được. Không hề đùa giỡn, anh đã vươn tay giật chiếc áo gió trên người cô. Tôi không có, chúng tôi chỉ đi ăn thôi. Em cảm thấy tôi có nên tin em không? Hoắc Trường Uyên hỏi với tông giọng rất trầm. Tin hay không thì tùy anh. Lâm Uyển Bạch nói xong đã không còn muốn nhìn vào mắt anh nữa. Cô cúi người nhặt chiếc áo dạ lên, dẫu sao cũng không phải áo của mình, nó có dính một ít bụi, cô vô thức phủi phủi. Động tác nhỏ ấy lọt vào mắt Hoắc Trường Uyên, ngọn lửa vừa được dập bỗng chốc lại càng bùng cao hơn. Anh giơ tay chạm lên cổ cô, động tác rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo. Lâm Uyển Bạch, tôi khuyên em đừng nên có mấy suy nghĩ không ra đâu ấy. Em là của tôi, thì lúc nào cũng nên ghi nhớ bổn phận của mình. Hoắc Trường Uyên dừng một chút, bất ngờ cười, rồi nhìn cô vẻ nực cười. Huống hồ Yến Phong cho dù đã kết hôn thì vẫn có cả tá cô gái muốn nhào tới. Còn một cô gái làm ấm giường cho tôi, gọi là phải đến. Em cảm thấy anh ta có cần phải chơi thứ hàng rách của tôi không? Mỗi một chữ đều găm vào trong não bộ của Lâm Uyển Bạch. Hai tay cô cứ thế nắm chặt lại thành quả đấm nhỏ, run lên bật bật. Cô thở dốc. Chuyện này không liên quan tới anh. Đi theo tôi, em sẽ thuộc về tôi toàn bộ. Gân xanh trên cổ Hoắc Trường Uyên chốc chốc lại giật lên thô kệch. Trái tim thì không. Lâm Uyển Bạch nói khẽ nhưng kiên quyết. Cái gì? Hoắc Trường Uyên dường như bị chọc tức, lạnh lùng nheo mắt lại. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu nhìn thẳng anh không chút sợ hãi, không hề né tránh, nói rõ ràng từng từ từng chữ. Anh không kiểm soát được trái tim tôi, nó hoàn toàn tự do. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên như thể có thể đóng băng cô lại vậy. Một giây sau anh khiêng thẳng cô lên vai. Thả tôi ra, tôi không muốn. Lâm Uyển Bạch hiểu quá rõ sự thay đổi trên cơ thể anh, ý thức được anh định làm gì, cô giãy giụa. Hoắc Trường Uyên vỗ mạnh lên mông cô, ngữ khí nguy hiểm. Còn động nữa tôi xử lý em ở đây luôn đó. Sự uy hiếp ấy quả nhiên có tác dụng. Lâm Tiểu Bạch không dám nhúc nhích trong giây lát. Hai người họ đã từng quá khích trong ô tô. Cô hiểu rõ mức độ điên cuồng của anh, tuyệt đối không phải chỉ nói chơi. Trong chớp mắt, họ đã lên gác. Hoắc Trường Uyên vác cô nên hơi thở có phần dồn dập. Anh tìm được chìa khóa của cô, thẳng thừng đá cửa vào. Trên chiếc giường đơn đủ cho mình cô nằm, những tiếng cọt kẹt vang lên. Suốt cả quá trình, Lâm Uyển Bạch nhắm nghiền hai mắt, âm thầm cắn răng không để cho bản thân phát ra âm thanh nào. Cho tới khi ngoài cửa sổ trời tờ mờ sáng, cuối cùng cũng Hoắc Trường Uyên mới rời khỏi người cô. Trong khóe mắt hé hé mở là hình ảnh anh lạnh lùng, sập cửa, bỏ đi. Sau đêm hôm đó, Hoắc Trường Uyên không chủ động liên lạc với cô. Trước đây cũng có tình trạng tương tự, anh xoay người bỏ đi suốt một tuần không tìm cô. Lâm Uyển Bạch biết mình đã triệt để chọc vào anh, nhưng cô cũng đã phải trả giá. Liên tục hai ngày trời bên dưới đều đau rạn nứt, có thể thấy anh dữ dội đến mức nào. Tan làm, Lâm Uyển Bạch lại bị Tiêu Văn Tranh dắt đi. Đó là một câu lạc bộ, ăn uống vui chơi thứ gì cũng có, trước cửa xếp nguyên một dàn xe hạng sang. Không biết vì sao, khi bước vào, Lâm Uyển Bạch đã vô thức tìm kiếm một lượt, nhìn xem có chiếc xe màu trắng với biển năm số 8 đó không. Rồi cô thở vào. Tiêu Văn Tranh rất thông thạo đường đi lối lại, vừa nhìn đã biết đây là một chốn quen của anh ấy. Anh ấy đẩy cửa bước vào phòng kín, Yến Phong dĩ nhiên đang ở bên trong. Vẫn là Văn Tranh có cách. Yến Phong nhìn thấy cô liền mỉm cười. Tiêu Văn Tranh giật giật miếng ngọc Phật trên cổ, càm giảm cô. Lâm Uyển Bạch, em cũng thật à? Mấy hôm nay liên tục gọi em ra em đều nói là không rảnh. Anh Phong khó khăn lắm mới về nước, cũng chỉ ở được mấy hôm thôi mà không biết trân trọng. À, mấy hôm nay em hơi bận. Lâm Uyển Bạch cười gượng gạo. Căn phòng rất... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net